Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2051 ý đồ dung hợp. Diệt tộc đại hận, như thế nào có thể trò đùa? Ngao Tiểu Muội chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy Ngao Tiểu Muội tiếp tục nói ẩu đả. Tỷ tỷ, tuy rằng ngươi hiện tại là Ma Thiên Tông giáo chủ, nhưng cũng là chúng ta Thần Long tộc một viên, ân. Hảo hảo, Giang Nam Như nói, ta sẽ trợ giúp ngươi. Không cần lo lắng, chỉ là không biết kia thông thiên đạo người có phải hay không chân chính địch nhân. Đều muốn cũng là hóa thân mới hảo. Tỷ tỷ ngươi ý tứ, kia thông thiên đạo người cũng là. Ngao Tiểu Muội hỏi, kỳ thật ta cũng không biết, vẫn là chờ xem. Giang Nam Như nói, có lẽ thần bài xuất hiện lúc sau, liền sẽ có kết quả. Trải qua đầu chọc tráng hán Thù Vạn Thiên một trận rảo hợp, toàn bộ thần bài sơn đã là loạn thành một nồi cháo. Lúc này, tất cả mọi người đang chờ đợi thần bài tướng lãnh, nhưng thật ra ở vào một loại tương đối an tĩnh bên trong. Nhưng toàn bộ thần bài sơn lại tràn ngập một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu, hơi thở, Giang Nam Nhứ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu rồi tu hành. Lúc này Giang Nam Nhứ minh bạch, chỉ có tự thân thực lực cường hãn, mới có thể ở thần bài sơn sừng sững không ngã. Nàng cùng kia vạn cốt tiên tử cùng nhau tranh đấu, đã là đem trong cơ thể tiên lực tiến hành rồi cửu chuyển đoàn luyện. Vừa mới, Giang Nam Nhứ lại cắn nuốt rất nhiều thần long tộc lực đạo. Tự nhiên mà vậy lại bắt đầu đoàn luyện lên, lúc này. Giang Nam Nhứ trong cơ thể có ước chừng 3 cổ lực đạo. Một cổ lực đạo là ma tôn chi lực. Một cổ lực đạo là tự thân tu hành tiên lực. Còn có một cổ còn lại là thần long tộc lực đạo. 3 loại lực đạo ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể ranh giới rõ ràng. Không có tụ tập đến một chỗ. Lúc này thời gian thượng sớm. Giang Nam Nhứ đơn giản ý đồ đem kia 3 loại lực đạo tụ tập đến một chỗ, đơn thuần tu luyện một loại lực đạo, Giang Nam Nhứ cũng đồng dạng có thể tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Rốt cuộc có cửu chuyển công pháp lúc sau, nàng có thể đem trong cơ thể lực đạo tiến hành không ngừng áp xúc tăng lên, thẳng đến tới một loại cực kỳ tinh xảo trạng thái. Nhưng cửu chuyển công pháp tu hành đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Đã không có vạn cốt tiên tử như vậy kỳ ngộ, Giang Nam Nhứ tu hành lên tốc độ cũng thong thả rất nhiều. Nhưng thật ra tụ tập 3 loại lực đạo đều không phải là khổ công, mà là một loại xảo lực. Kia Giang Nam Nhứ chậm rãi ngồi xuống, điều tức tự thân lực đạo, ý đồ đem 3 loại lực đạo dung hợp. Nàng trước trích dẫn tự thân ma tôn chi lực, ý đồ đi thăm dò kia thần long chi lực. 2 loại lực đạo phía trước đã có nhất định dung hợp, thí nghiệm lên hẳn là có dung hợp khả năng, chính là đương ma tôn chi lực ở trong đan điền cùng thần long chi lực tiếp xúc thời điểm. Giang Nam Nhứ nhất thời cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng tập kích mà đến. Kia lực đạo kinh người, thiếu chút nữa khiến cho Giang Nam Nhứ chết ngất qua đi. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh hãi, vội vàng thu nhiếp tinh thần, cũng không dám nữa là 2 loại lực đạo tiếp xúc. Xem ra lực đạo tại ngoại giới dung hợp, cũng không đại biểu lực đạo có thể ở căn nguyên nơi liền dung hợp đến một chỗ. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi mở to mắt, rốt cuộc từ bỏ xuống dưới. Lúc này Giang Nam Nhứ đã cùng phía trước bất đồng. Nàng lúc này thậm chí không hề si mê với cái gọi là thần bài. Thần bài lực đạo cho dù là lại tinh diệu, Giang Nam Nhứ cũng không muốn lại thu hoạch. Lúc này Giang Nam Nhứ sở dĩ không có rời đi, lại vẫn là bởi vì kia thông thiên đạo người duyên cớ. Ở Giang Nam Nhứ trong lòng, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi thần bài chân thật tính. Thật sự có được thần bài liền có thể phi thăng đến thần giới sao? Giang Nam Nhứ trong lòng đã không còn tin tưởng này đó. Kia Thù Vạn Thiên, Thi Khánh Trường, Từ Giao Chi Lưu, chỉ sợ mỗi người đều đã cụ bị phi thăng thần giới lực lượng. Lúc này xem ra, thần bài bên trong tựa hồ còn chất chứa mặt khác bí mật. Hết chương.